Omega nàng là tiểu người câm. Chương 41, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiền ngồi ở trước bàn làm việc. Chuyện thứ nhất mở ra máy tính chính là xem tin tức mới nhất. Ngày thường nàng sẽ không đem thời gian lãng phí ở trên các tin tức vô dụng này. Tin tức Mộ Cẩn phân hóa chiếm cứ trang đầu các đại tin tức. Còn có video phỏng vấn hoàn chỉnh. Lục Thiền lập tức ấn vào. Giống như đang công tác nghiêm túc xem xét. Trước màn ảnh Mộ Cẩn cười nhạt xinh đẹp. Đối mặt các đài truyền hình lớn phóng viên phỏng vấn. Không có nửa điểm hoảng loạn cùng khẩn trương. Bình tĩnh tự nhiên trả lời các loại vấn đề phóng viên đưa ra. Kia trên gương mặt đáng yêu tinh xảo thỉnh thoảng lộ ra ôn nhu khéo léo tươi cười. Bày ra tố chất tu dưỡng cùng dáng vẻ không thể bắt bẻ dung nhan. Lục Thiền có chút kinh ngạc. Trong lòng đồng thời dâng lên một cổ nhàn nhạt vui sướng cùng tự hào. Nàng vẫn luôn cho rằng Mộ Cẩn là tính tình thiên hướng thẹn thùng. Đối mặt trường hợp này sẽ khiếp nhược. Không nghĩ tới cư nhiên có thể ở trước màn ảnh biểu hiện tự nhiên hào phóng như thế. Một chút đều không giống một người lần đầu tiên đối mặt màn ảnh. Lục Thiền khóe môi hơi hơi giơ lên. Bắt đầu lướt xem bình luận. Thực mau, ý cười bên môi nàng ngưng lại. Ánh mắt trở nên lạnh băng. Ẩn ẩn mang theo một tia tức giận. Phía dưới có không ít bình luận đều ở nghị luận chuyện Mộ Cẩn là người câm. Các loại ngữ khí cười nhạo chế nhạo đều có. Lục Thiền xem đến trong lòng tức giận càng lớn. Ngón tay gắt gao nắm lấy chuột. Phía dưới có vài bình luận. Cực có tính vũ nhục. Dùng các loại ngôn ngữ ác độc chửi mắng Mộ Cẩn còn có người nhà Mộ Cẩn. Lục Thiền không muốn lại lướt xuống. Dùng sức tắt đi cái trang web này. Uống một ngụm nước áp xuống trong lòng tức giận. Nàng gọi Văn Nhu. Lục Tổng, ngài tìm tôi chuyện gì? Văn Nhu cẩn thận hỏi. Nhìn trên mặt Lục Thiền băng xương không chút nào che giấu tức giận. Nàng không khỏi nghĩ lại công tác gần nhất. Tìm người khống chế bình luận tin tức này. Tôi không muốn nhìn đến bất luận cái mặt trái tin tức gì. Còn có, đi tra bình luận khu công kích lợi hại nhất những cái đó đến tột cùng là người nào. Lục Thiền lạnh giọng phân phó. Thần sắc dị thường nghiêm túc. Ẩn ẩn tiết lộ ra hơi thở alpha cấp bậc S. Văn Nhu trong lòng run lên. Vội vàng ra cửa xử lý. Nàng rất ít nhìn thấy bộ dáng Lục Thiền ở trong công tác tức giận. Cơ hồ tới nỗi khống chế không được tin tức tố. Cái kia cấp bậc phân hóa S tin tức các nàng đều thấy được. Đại bộ phận đều là kinh ngạc chiếm đa số. Cho dù cấp S đừng hy hữu. Nhưng đối với các nàng mà nói. Còn không đến mức đến ghen ghét cùng vũ nhục. Trên mạng rất nhiều ngôn luận đích xác thực bất kham. Không ngừng công kích người nọ là người câm. Các loại tình huống bịa đặt giả dối tiến hành chửi bới. Nàng một ngoại nhân nhìn đều có chút vì người kia bất bình. Bất quá, Lục Tổng các nàng từ trước đến nay không chú ý này đó tin tức không dinh dưỡng. Lần này thế nhưng hiếm thấy tức giận. Nói không chừng cùng người kia quan hệ phỉ không đơn giản. Văn Nhu không khỏi hướng phương diện người yêu phỏng đoán. Càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Thậm chí còn nghĩ ra là Lục Thiền yêu thầm đối phương. Cầu mà không được trình diễn tiết mục bá đạo chiếm hữu. Bất quá nàng chỉ dám nghĩ một chút. Không dám đi hỏi Lục Thiền. Lục Thiền xử lý công tác hàng ngày. Trong đầu luôn sẽ nghĩ đến những cái bình luận ác ý đó trên mạng. Trong lòng tức giận vẫn luôn không có tiêu tán. Hôm nay người đến văn phòng Lục Thiền báo cáo tình huống. Tất cả đều trong lòng run sợ. Cơ hồ đều bị Lục Thiền quở trách một lần. Tất cả mọi người đã nhận ra. Hôm nay Lục Tổng tâm tình không tốt. Mọi người đều căng thẳng thần kinh công tác. Miễn cho xuất hiện bất luận sai lầm gì. Chẳng sợ chỉ là một cái vấn đề nhỏ. Nếu là bị Lục Thiền nhìn đến. Cũng không tránh được phải bị trách cứ một lần nữa. Lục Thiền tâm phiền ý loạn, phiền muộn, lo âu, không an lòng, nàng vốn là tâm tình không tốt, những người khác còn làm lỗi vài việc, phạm một ít sai lầm không cần thiết, cho dù răn dạy những người đó, nàng vẫn là thực tức giận, bình luận khống chế tốt sao, những người đó tư liệu tra được sao, Lục Thiền gọi điện thoại cho Văn Nhu, giữa mày tràn đầy tức giận. Văn Nhu nghe bên kia điện thoại thanh âm truyền đến lạnh băng. Không khỏi tim run run lên. Cẩn thận nói. Lục Tổng, đã xử lý hơn phân nửa. Những người đó tư liệu còn cần một chút thời gian để tra. Tốc độ như thế nào chậm như vậy? Trong vòng một giờ toàn bộ giải quyết tốt. Lục Thiền nổi giận đùng đùng. Vâng, Lục Tổng. Văn Nhu vội vàng đồng ý, sợ phản ứng chậm lại bị răn dậy. Nàng cắt đứt điện thoại. Đối với mọi người trong bộ phận nói. Mọi người, sự tình mặt khác trước để một bên đi. Ưu tiên hoàn thành việc Lục Tổng phân phó. Chuyện này cùng công ty không quan hệ. Vì cái gì muốn chúng ta làm? Có người bất mãn phản đối. Việc của Lục Tổng, chính là việc của công ty. Như thế nào cùng các ngươi không quan hệ? Chẳng lẽ ngươi không phải người công ty? Vẫn là ngươi không muốn làm? Ngươi nếu là không muốn làm, hiện tại liền có thể đi bộ phận nhân sự để từ chức. Tôi ưu tiên giúp ngươi trình đơn từ chức cho Lục Tổng. Văn Nhu lạnh giọng chất vấn. Mang theo 3 phần ý cười nói. Người nọ tức khắc cúi đầu. Không dám nói nữa. Văn Nhu cố ý hừ một tiếng. Cười nói. Hiện tại việc công ty sở hữu đều là Lục Tổng xử lý. Tôi cũng chỉ là một cái người truyền lời. Các ngươi nếu là có cái gì bất mãn. Có thể trực tiếp đi cùng Lục Tổng nói. Chúng ta Lục Tổng cũng là người thấu tình đạt lý. Khẳng định sẽ không làm khó dễ các ngươi. Lục Tổng chúng ta cùng thấu tình đạt lý, này 8 chữ hàm nghĩa 10 phần. Thấu tình đạt lý, xử lý sự việc nào đó rõ ràng thỏa đáng về lý lẽ lẫn mặt tình cảm. Trong các bộ phận có không ít người đều là Lục chủ tịch bồi dưỡng lên. Hiện tại đều giao cho Lục Tổng quản lý, cũng chính là đường muội Lục Tổng. Lục Quỳnh, trước mắt ở thủ đô đi công tác, qua mấy ngày liền phải trở về. Ở đây không người nào dám đáp lại những lời này. Bọn họ lúc trước đều là trải qua kịch liệt cạnh tranh mới tiến vào Lục thị công tác. Không ai nguyện ý dễ dàng từ bỏ phân tiền lương cùng công tác ưu việt. 1 giờ lúc sau, tư liệu Lục Thiền muốn đều đặt ở trên bàn làm việc nàng. Nhìn những người đó tướng mạo bình thường cùng trải qua. Lục Thiền chán ghét nhíu mày. Nàng vẫn luôn đều biết. Trong xã hội thượng lưu những người đó che giấu dưới sự mỉm cười hoàn mỹ trong lòng có nhiều ngoan độc. Không nghĩ tới trong người thường. Cũng có nhiều người nội tâm xấu xa như vậy. Lén cấp cho cảnh cáo. Liên hệ đơn vị công tác bọn họ. Báo cho công ty biết nhân phẩm chân thật của những người này. Lục Thiền nói. Tốt, Lục Tổng. Văn Nhu trả lời. Đáy mắt hơi hơi có chút kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng Lục Thiền sinh khí như vậy. Sẽ áp dụng cách làm tuyệt đối thực. Không nghĩ tới sẽ là ôn hòa như vậy. Nếu là nàng lời nói. Nhất định gậy ông đập lưng ông. Làm những cái người ở trên mạng bạo lực người khác. Cũng nếm thử tư vị bị võng bạo. Tuy rằng loại này cách làm không phải chính xác nhất. Nhưng đối nàng mà nói. Nhất định là hả giận nhất. Lục Thiền đem sự công đạo đi xuống. Tâm tình hơi hơi chuyển biến tốt đẹp. Nàng muốn đối phó những người đó. Bất quá chính là một câu chuyện nhỏ. Nhưng đề cập đến Mộ Cần, nàng không muốn đem sự tình làm đến mức đó. Nàng ẩn ẩn có chút lo lắng. Nếu là nàng làm những chuyện quá mức lãnh khốc, vạn nhất bị Mộ Cần biết, cặp mắt thanh triệt kia nhất định sẽ lộ ra thần sắc thất vọng. Lục Thiền đây là lần đầu tiên khi ở làm quyết sách cảm thấy trong lòng có áp lực hòa ước thúc. Ước thúc, hạn chế, quản thúc, gò bó. Bất quá, cũng không tính một chuyện xấu. Nàng vội vàng, tiếng chuông di động vang lên. Là Diệp Nhàn gọi tới. Chuyện gì? Lục Thiền qua vài giây tiếp lên. Lạnh giọng hỏi, Thiền Thiền, hôm nay tin tức con thấy được sao? Diệp Nhàn kích động hỏi. Thanh âm cất cao có chút chói tai. Lục Thiền mày nhăn lại. Lãnh đạm ân, một tiếng. Diệp Nhàn vẫn luôn sờ không chuẩn nàng tâm tư. Cười một tiếng, phóng nhu thanh âm nói. Có chút người nói lời nói quá khó nghe. Tiểu Cẩn sắp bị khí khóc. Lục Thiền đôi mắt chợt lóe. Trong lòng lửa giận vừa tiêu đi tức khắc lại xông ra. Dùng sức nắm di động nói. Trên mạng những cái đó ngôn luận con đã xử lý. Về sau sẽ không tái xuất hiện. Diệp Nhàn nghe vậy, tâm tình khẩn trương nháy mắt thả lỏng lại. Nghe Lục Thiền ngữ khí lãnh đạm. Nàng còn tưởng rằng Lục Thiền không thèm để ý, không nghĩ tới chuyện này đã bị xử lý tốt. Xem ra, Lục Thiền so với trong tưởng tượng nàng còn để ý Mộ Cẩn hơn. Bằng không sẽ không lấy quyền mưu tư, dùng thế lực Lục gia xử lý sự tình ngoài công ty. Việc này nếu là bị lão gia tử biết, không tránh được phải bị giáo huấn một lát. Tiểu Lục tổng, trên mạng những cái đó ngôn luận là thứ yếu. Lúc này, Mộ Cẩn yêu cầu nhất chính là quan tâm. Con đều biết việc này, như thế nào không gọi điện thoại quan tâm Tiểu Cẩn? Diệp Nhan kiêu tiếu cười, lời nói mang theo oán trách cùng một chút bất đắc dĩ. Lục Thiền ở xử lý các loại nguy cơ cùng sự tình quan trọng, năng lực ưu tú, không thể bắt bẻ, nhưng chính là đầu gỗ, căn bản không hiểu cảm tình nặng nhẹ nhanh chậm, còn có chính là muộn tao. Việc của mình đều làm, còn không rên một tiếng. Muộn tao, bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm mãnh liệt như lửa. Nếu không phải nàng gọi điện thoại hỏi, những cái đó võng bạo ngôn luận, các nàng căn bản không biết là Lục Thiền xử lý. Lục Thiền sửng sốt, từ trước đến nay khôn khéo cơ trí trong mắt xuất hiện một tia nghi hoặc. Nàng cho rằng, đem sự tình ngọn nguồn giải quyết, Mộ Cẩn liền sẽ không phải chịu thương tổn. Trận phong ba này, cũng chỉ đến thế, lại không có nghĩ đến. Nguyên lai còn cần gọi điện thoại quan tâm. Con đã biết, Lục Thiền lạnh giọng nói xong, nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Nàng click mở dãy số Mộ Cẩn, ở thời điểm gạt đi, ngón tay do dự, suy tư một hồi lâu, Lục Thiền rốt cuộc nghĩ xong lời muốn nói, nàng còn không có ấn xuống đi, tiếng chuông đột nhiên vang lên, màn hình hiện thị tên Mộ Cẩn, Lục Thiền tim đập căng thẳng, vừa rồi nghĩ tốt lời nói tức khắc quên đến không còn một mảnh. Tiếp lên, trầm giọng nói, Tiểu Cẩn, có chuyện gì sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Lục Thiền tức khắc hối hận. Em là muốn cảm ơn Thiền tỷ tỷ. Nghe Diệp A Di nói, là Thiền tỷ tỷ giúp em xử lý những cái ngôn luận không tốt đó. Cảm ơn chị, miêu chảo dụng cụ phát ra thanh âm ngoan ngoãn điểm mỹ. Mặc dù nhìn không thấy, Lục Thiền đều có thể tưởng tượng ra. Giờ phút này Mộ Cẩn trên khuôn mặt nhỏ đáng yêu nhất định treo sán lạn tươi cười. Không cần khách khí, nàng cơ hồ phản xạ có điều kiện trả lời. Nói xong liền dừng lại, không biết nên tiếp tục nói cái gì. Thiền tỷ tỷ, hôm nay buổi tối chị có rảnh không? Em muốn mời chị ăn bữa cơm. Gần nhất chị giúp em rất nhiều. Em hẳn là hảo hảo cảm ơn chị. Hai chữ không cần, sắp buột miệng thốt ra. Lục Thiền kịp thời ngăn lại, sửa miệng nói. Được. Mộ Cẩn tức khắc cao hứng cười rộ lên. Trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ước định xong thời gian cùng địa điểm, hai người cắt đứt điện thoại. Lục Thiền buông di động, chuyên tâm công tác, vừa đến 5 giờ rưỡi. Nàng đúng giờ tan tầm, nhìn thân ảnh Lục Thiền ra cửa. Mọi người đều thập phần kinh ngạc. Y theo trình độ tức giận hôm nay của Lục Thiền, hẳn là tăng ca đến khuya mới đúng. Cư nhiên đúng giờ tan tầm. Hơn nữa, tâm tình nhìn qua cũng không tệ lắm. Một chút dấu hiệu tức giận đều không có. Buổi sáng mây đen răng đầy phảng phất là ảo giác các nàng. Nhìn tôi làm gì? Các người muốn tăng ca? Lục Thiền lạnh lùng liếc liếc mắt nhìn mọi người. Lập tức tan tầm, mọi người hoảng loạn trả lời. Vội vàng cúi đầu xử lý việc chính mình. Cứ việc tò mò Lục Thiền hành động khác thường, nhưng là các nàng cũng không dám hỏi. Chờ đến Lục Thiền vừa đi, mọi người nhỏ giọng nghị luận lên. Lục tổng gần đây tan tầm rất tích cực. Hơn nữa thời gian đi làm thường xuyên đi ra ngoài. Tôi phát hiện Lục tổng càng ngày càng âm tình bất định. Tâm tình bất định, tâm tình không ổn định. Lời này vừa ra, không ít người đều kinh ngạc nhìn người vừa nói chuyện. Tôi không phải ý tứ này. Tôi ý tứ là Lục tổng có điểm giống đang nói chuyện luyến ái hoặc câu ơ ý trung nhân nên hay thay đổi. Người nọ vội vàng giải thích, giống như có chút giống. Ngươi vừa nói như vậy, giống như rất có đạo lý. Lục tổng gần nhất là có điểm hay thay đổi. Đúng rồi, có đôi khi một chút sai đều phải nghiêm khắc răn dạy. Có đôi khi, tôi đều cảm thấy chính mình cái sai lầm này sẽ bị mắng. Kết quả Lục tổng cái gì đều không có nói. Mọi người nghị luận càng ngày càng hưng phấn. Một đám càng nói càng khẳng định. Khụ khụ, đều tan tầm đi. Việc Lục tổng, ít nghị luận chút. Văn Nhu ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở. Mọi người tức khắc thu hồi vẻ mặt bát quái. Cao hứng tan tầm, Lục Thiền lái xe đi đến địa điểm. Lần này Mộ Cẩn chọn chính là một nhà cao cấp. Hoàn cảnh thanh nhã, cách gian đơn độc thực tốt bảo hộ riêng tư. Mộ Cẩn đã tới rồi. Ngoan ngoãn ngồi, một thân váy liền áo màu hồng nhạt hoạt bát lại thiếu nữ. Xứng với gương mặt trang điểm tỉ mỉ, là tinh linh đáng yêu mỹ lệ. Lục Thiền trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm. Đi qua đi ngồi xuống. Buông túi sách, Thiền tỉ tỉ, chị muốn ăn cái gì? Mộ Cẩn đứng lên, cười hỏi, em đi kêu người phục vụ lại đây ghi đơn. Không cần, em ngồi, sẽ có người lại đây. Lục Thiền nói, nàng vừa mới dứt lời, liền có người phục vụ lại đây dò hỏi. Mộ Cẩn tức khắc ngồi xuống, đôi tay quy củ đặt ở trên đùi, trên mặt là khéo léo tươi cười. Lục Thiền chọn xong, dương mắt nhìn về phía Mộ Cẩn, trong lòng hiện lên một mạt kinh ngạc. Bộ dáng Mộ Cẩn ôn nhu cười nhạt này, cùng sau khi kết hôn thật sự quá giống. Cơ hồ làm nàng có loại ảo giác hai người là sau khi kết hôn đi ăn cơm cùng nhau. Nhưng trên thực tế, nàng cùng Mộ Cẩn kết hôn lúc sau, cũng không có đơn độc ở bên ngoài ăn cơm. Mộ Cẩn thân phận đặc thù, trừ bỏ về thăm Nhan Trúc, hoặc là đi theo nàng tham dự một ít tiệc tối tất yếu. Mặt khác thời điểm đều là an an tĩnh tĩnh ngốc tại biệt thự. Ngoan ngoãn chờ đợi nàng tan tầm. Lục gia hạn chế Mộ Cẩn quá nhiều tự do, cơ hồ tước đoạt vòng xã giao Mộ Cẩn. Nàng khi đó vẫn chưa ý thức được có bất luận cái gì không ổn. Tới một lần, mới chân chính phát giác trong trận hôn nhân này, Mộ Cẩn hy sinh quá nhiều. Thiên tỷ tỷ, chị suy nghĩ cái gì? Là không thích nơi này sao? Mộ Cẩn thấp thỏm bất an hỏi. Đôi tay đặt ở dưới bàn gắt gao nắm chặt bên nhau. Này có thể xem như các nàng lần đầu tiên hẹn hò. Nàng cố ý tỉ mỉ trang điểm một phen. Trước khi tới đây cũng tra xét rất nhiều lần. Chỉ là đáng tiếc, Lục Thiền so nàng càng quen thuộc trường hợp giống vậy. Căn bản không cần nàng hỗ trợ. Mà nàng làm công khóa cũng cơ bản không có tác dụng. Ở nhà hàng xa hoa như vậy ăn cơm. Tự nhiên không thể giống ngày thường ở ven đường giống nhau tùy ý, nàng vẫn luôn ở chú ý ngôn ngữ cử chỉ chính mình. Hẳn là không có chỗ mất mặt. Ngắn ngủn vài giây, Mộ Cẩn suy nghĩ rất nhiều. Trong lòng càng thêm khẩn trương bất an. Không có gì, Lục Thiền thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt trả lời. Trong không gian nhỏ hẹp nhất thời an tĩnh lại, Lục Thiền giữa mày hơi nhíu. Nỗ lực tự hỏi có thể tìm đề tài để nói chuyện phiếm. Nhìn đến bộ dáng nàng tựa hồ không cao hứng, Mộ Cẩn mím môi, nhỏ giọng hỏi, Thiền tỷ tỷ, là trong công tác có việc gì không hài lòng sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Mộ Cẩn tức khắc trái tim căng thẳng, muốn thu hồi lại. Ở lúc trước, Diệp Nhàn liền nhắc nhở qua nàng, không thể nói việc liên quan đến công tác. Ở Lục gia, Omega không thể hỏi đến chuyện công ty. Bởi vì lão gia tử đối phương diện này thực để ý, rất kiêng kỵ người bên gối làm ảnh hưởng đến quyết sách cùng hoạt động công ty. Liền tính Diệp gia cùng Lục gia có sinh ý lui tới, Diệp Nhàn cũng không được cho phép tham dự chuyện công ty. Nhiều nhất chỉ có thể đến công ty nhìn xem, mà bản nhân nàng cũng không cảm thấy hứng thú. Chưa từng có đi đến Lục thị. Không có, Lục Thiền trả lời, trong lòng như cũ suy nghĩ đề tài. Vậy là tốt rồi, Mộ Cẩn nhẹ nhàng cười, không nói chuyện nữa, hai người một chỗ, luôn là làm nàng có chút khẩn trương, dễ dàng phạm một ít không sai lầm cần thiết, tựa như vừa rồi, nàng rõ ràng đã đem một ít kiêng kỵ ghi tạc trong lòng. Còn là hỏi không nên hỏi, Tiểu Cẩn, chị xem video em phỏng vấn hôm nay rồi, biểu hiện không tồi, Lục Thiền rốt cuộc nghĩ đến một cái đề tài. Nghiêm túc nói, nàng nói chuyện ngữ khí quá mức nghiêm túc, như là ở công ty khích lệ nhân viên. Mộ Cẩn trong lòng căng thẳng, hơi hơi rũ đầu, lông mi thật dài nhanh chớp, đã có bất an, lại có vui sướng, cảm ơn Thiền tỷ tỷ, ít nhiều chị đã nói cho em các loại hạng mục cần chú ý. Mộ Cần nhấp môi cười. Gương mặt phiếm hồng nhạt, hợp với quần áo phấn nộn, có vẻ càng thêm ngượng ngùng thanh thuần. Lục Thiền ánh mắt chợt lóe, ngực truyền đến một trận rung động. Nhìn nhiều một cái, sắc mặt bất biến nói. Không cần khách khí, không khí lại lần nữa an tĩnh lại. Lục Thiền âm thầm hít một hơi, nghiêm túc một lần nữa nghĩ đề tài. Không chờ nàng nghĩ xong, người phục vụ đã đem đồ ăn lên. Lục Thiền đành phải từ bỏ nói chuyện phiếm, bắt đầu dùng bữa tối. Mộ Cẩn mím môi, trong lòng có chút khổ sở. Cơ hội trước khi ăn cơm như vậy nàng đều không có nắm chắc được. Cái này dùng cơm, càng thêm không thể nói chuyện. Nhìn Mộ Cẩn vẫn luôn rũ đầu, dĩa đồ ăn cơ hồ không có động. Lục Thiền không nhịn được dừng lại, thấp giọng hỏi nói. Tiểu Cẩn, làm sao vậy? Không hợp khẩu vị sao? Không phải, Mộ Cẩn vội vàng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ lộ ra mỉm cười tiêu chuẩn. Nàng không dám nói quá nhiều, sợ nói nhiều lời nhiều sai. Vậy là tốt rồi. Lục Thiền cầm lấy dao nĩa, tiếp tục dùng cơm. Mộ Cẩn rũ lông mi, đôi mắt nổi lên sương mù ủy khuất. Một bữa cơm ăn xong, hai người đối diện không nói gì. Tiểu Cẩn, chị đưa em trở về. Lục Thiền đứng dậy nói. Mộ Cẩn sửng sốt, muốn ở chung thêm một hồi. Nàng mím môi, ngón tay cầm máy điện tử, lại không biết nên tìm lý do gì. Bữa tối hôm nay, cảm ơn em, có cơ hội lần sau chị mời em. Lục Thiền trầm giọng nói, thanh âm thanh thanh lãnh lãnh, công thức hóa ngôn ngữ tựa hồ không mang theo bất luận cảm tình gì. Mộ Cẩn đáy lòng đau xót, nho nhỏ gật đầu, hai người một trước một sau đi ra ngoài. Khi đi qua một cái cách gian bên trong truyền đến tiếng nói chuyện. Hiện tại thật đúng là việc lạ gì cũng có. Một cái người câm đều có thể phân hóa thành Omega cấp bậc S, cũng không biết bệnh viện có hay không kiểm tra sai. Hơn nữa cha mẹ nàng còn đều là Beta. Thật đúng là không thể tưởng tượng. Hai cái Beta sao có thể sinh ra cấp bậc cao như vậy? Nói không chừng là trộm tới. Liền tính nàng là cấp bậc S, cũng bất quá là người câm, liền lời nói đều sẽ không nói. Nào có người sẽ cưới nàng, có thể cưới một cái người câm. Người kia nói không chừng là cái người mù, hoặc là hai chân tàn khuyết. Như vậy các nàng mới xứng đôi. Lời này vừa ra, ba người đều cười ha hả. Cách chương.